chấp trưởng thần quyền, chương 221-1, đằng sau ngươi có người thưởng, góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành ngạc nhiên một lát sau giơ di động lớn tiếng hét to. Điền Kê, tiểu Điền Kê, nhưng giọng Diệp Dương Thành có lớn đến mấy thì đầu dây bên kia tĩnh lặng đáng sợ. Tiểu Điền Kê hét thảm xong thế giới trở nên lặng im. Két két két két két, đầu dây truyền đến thanh âm chói tai đâm vào màng nhĩ Diệp Dương Thành, các thanh âm đó là tiếng động cuối cùng hắn nghe thấy qua điện thoại. Điện thoại đứt liên lạc, cơ mặt Diệp Dương Thành căng cứng. Không khí trong văn phòng trở nên nặng nề. Đỗ Nhuận Sinh ôm chồng hồ sơ chuẩn bị đưa vào văn phòng của Diệp Dương Thành, thấy mặt hắn âm trầm cầm chìa khóa xe vội vã chạy ra. Ủa, Diệp Tổng đi đâu vậy? Đỗ Nhuận Sinh kinh ngạc hỏi. Không xem báo cáo tài liệu sao? Diệp Dương Thành liếc Đỗ Nhuận Sinh. Đặt trong văn phòng của ta đi. Diệp Dương Thành để lại một câu rồi sải bước hướng cửa lớn công ty, bộ dáng vội vã. Đỗ Nhuận Sinh nhìn bóng lưng Diệp Dương Thành khuất xa, khó hiểu gãi tóc, đầu óc mờ mịt. Diệp Dương Thành lao nhanh đến Bảo Kinh Trấn với tốc độ 100 km/h. Trong phòng tầng 3 tòa nhà xi măng dựa vào núi Tam Quan Miếu thôn Bảo Kinh Trấn, Tiểu Bàn từ bạn học cũ của Diệp Dương Thành lười biếng ngồi trước máy tính gõ bàn phím lóc cóc nói chuyện với mấy thiếu nữ, hoặc nên nói là nghe các nàng chửi. Không biết có phải Tiểu Bàn từ đầu óc toàn nghĩ phim heo, liên tục gửi tin xin coi webcam, khung đối thoại chết mỗi một câu. Em, chúng ta xem webcam đi, ca ca rất đẹp trai. Thiếu nữ bây giờ không như lúc Internet mới phát triển, đối diện Tiểu Bàn từ dây dưa tính tình tốt thì im lặng, xóa quy kiwa của gã. Còn nóng tính thì phun ra mấy từ tục tĩu không chút bộ dáng thúc nữ như bố tiên sư cha nhà mi, muốn ăn đập phải không? Các nàng hùng hổ như thể không trừ Tiểu Bàn từ tắt bếp quyết không bỏ qua. Không biết não Tiểu Bàn từ có bị cửa kẹp hay không mà gã chẳng hề nản lòng, có xu hướng càng chiến càng hăng. Cua một người thất bại. Không sao, mở hai nick ca khác, Tiểu Bàn Tử quyết tâm thả lưới nhiều chỗ. Tập trung nhìn kỹ thì kiêu kiêu của tiểu tử này cơ bản không có bao nhiêu giới tính nam, toàn là kiêu kiêu thiếu nữ với các nick nữ chữ sao hỏa, nói đơn giản toàn là các nàng đua theo mốt. Tiểu Bàn Tử xoa tay cười dâm, hì hì, ta không tin 800 friend nhưng không có một người từ chối webcam. Tiểu Bàn Tử tập trung toàn bộ tinh thần vào kiêu kiêu của mình, ngóng trông có thiếu nữ nào đồng ý chat webcam, dù nhìn mặt một lần thôi cũng tốt. Tiểu Bàn Tử hoàn toàn chìm đắm trong tiểu thế giới chat chít. Khi Tiểu Bàn Tử một lần nữa bị nữ sinh chửi té tát vào mặt nhưng nàng đồng ý xem webcam. Từ khi nào sau lưng Tiểu Bàn Tử xuất hiện một thiếu nữ toàn thân mặc vải đen. Tiểu Bàn Tử nhận webcam, nhưng vì kiểu dáng cửa sổ không lớn nên gã không trông thấy hình ảnh bên mình. Tiểu Bàn Tử nhìn khuôn mặt nữ sinh tròn tròn lộ biểu tình kinh hoàng thì rất là buồn bực. À, nàng làm vẻ mặt gì vậy? Tiểu Bàn Tử tự kỷ nói. Dù ca không đẹp trai bằng Trương Học Hữu nhưng không đến nỗi nhìn ghê mắt đi. Xuất hiện, ngươi, thiếu nữ giơ tay che hai mắt mình, hét chói tai. Đằng sau lưng ngươi có người. Khi Diệp Dương Thành lái xe chạy về Bảo Kinh Trấn đã là 10 giờ sáng. Diệp Dương Thành lái xe vào đường Khê Tân, chạy tới Thạch Môn thôn nhà Tiểu Điền Kê, bỗng có tiếng còi rồn rập từ xa đến gần lướt nhanh qua bên xe Diệp Dương Thành. Hú hú hú, tổng cộng 2 chiếc xe cảnh sát nhưng không. Góc truyện audio.com, chạy hướng Thạch Môn Thôn, ở lối rẽ đường Khê Tân và Thạch Môn Thôn, xe cảnh sát quẹo cua dường như chạy hướng Tam Quan Miếu Thôn. 2 chiếc xe cảnh sát xuất hiện hù Diệp Dương Thành giật nảy mình, cảm xúc bất an tràn ngập trong lòng hắn. Diệp Dương Thành không dám chậm trễ, hắn quay đầu lại nói với Triệu Dung Dung. Dung Dung, nàng đi theo 2 chiếc xe cảnh sát, sau khi đến nơi xảy ra chuyện gì hãy báo cho ta biết. Triệu Dung Dung gật đầu, hết sức cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân, Triệu Dung Dung bỗng chốc biến mất ở ghế sau xe Minh Duệ. Diệp Dương Thành chỉ phái Triệu Dung Dung đi theo 2 chiếc xe cảnh sát xem xét tình hình, hắn đạp ga, vèo một tiếng lướt qua nhà mình thẳng tiến Thạch Môn Thôn. 2 phút sau xe Diệp Dương Thành ngừng lại trước nhà lầu cao 4 tầng, bờ tường mọc đầy dây thường xuân. Lúc này trước cửa ngôi nhà đậu một chiếc xe cảnh sát, 4 chiếc xe máy cảnh sát cơ động. Thấy vậy tim Diệp Dương Thành treo cao, không khí như đông lại. Diệp Dương Thành cởi dây an toàn, mở cửa xe, bước xuống xe. Diệp Dương Thành thấy ba hiệp cảnh nhíu mày đứng trước cửa nhà, hắn cố bình tĩnh cảm xúc nhấc chân bước lên bậc thang. Tình cờ là ba hiệp cảnh này đều quen Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành móc một bao thuốc Trung Hoa từ trong túi ra, đưa ba điếu cho ba hiệp cảnh. A Long, nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Dương Thành căng thẳng nhìn một hiệp cảnh, hỏi, có thể nói cho ta biết không? Nhìn thấy Diệp Dương Thành, hiệp cảnh trẻ tuổi được gọi là A Long kinh ngạc nói. A, ra là Dương Thành, A Long lấy làm lạ hỏi. Người tới nơi này làm cái gì? Diệp Dương Thành mở miệng nói, lúc trước ta ở trên thị trấn nói chuyện điện thoại với bạn học. Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ quyết định không che giấu, đang nói chuyện chợt nghe hắn hét thảm rồi điện thoại không liên lạc được. Ta không yên tâm nên chạy tới đây, hãy mau nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì. A Long hiệp cảnh trẻ phát hiện vấn đề, người kia là bạn học của ngươi. A Long trả lời, hơn 10 phút trước chúng ta nhận được điện thoại của mẫu thân bạn học ngươi báo cảnh sát. Bạn học của ngươi, ai, đầu và cổ đứt lìa, máu tươi chảy đầy đất. A Long hiệp cảnh trẻ nói xong ngừng một lúc lại bảo với Diệp Dương Thành. Lúc án mạng xảy ra ngươi đang nói chuyện với người chết đúng không? Chờ chút ta đi kêu sở trưởng lại đây, ngươi phối hợp trả lời vài vấn đề được không? Diệp Dương Thành vội lắc đầu, lại yêu cầu. Nhưng ta muốn nhìn, xác của bạn học chỉ nhìn một cái là được. A Long do dự, cái này, một lúc sau A Long mơ hồ nói. Ngươi xin với sở trưởng chúng ta đi, ta không thể quyết định chuyện này được. Diệp Dương Thành gật mạnh đầu. Cảm xúc bất an ngày càng mãnh liệt trong lòng Diệp Dương Thành. Khi Diệp Dương Thành đứng trước cửa nhà Tiểu Điền Kê chờ sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn mới đi xuống, hắn nhận được Triệu Dung Dung liên lạc tâm linh. Triệu Dung Dung nói một câu làm Diệp Dương Thành suýt tê ngửa, lòng lạnh lẽo. Chủ nhân, Tam Quan Miếu thôn xảy ra án mạng, Dung Dung nhìn thấy đầu người chết bị người dùng vật sắt bén cắt đứt, máy tính bị đập nát. Nếu Dung Dung không nhớ sai thì người chết là Tiểu Bàn Tử đêm hôm đó tụ hợp với chủ nhân, là bạn học của chủ nhân. Tiểu Bàn Tử, Tiểu Điền Kê. Đầu óc Diệp Dương Thành rối loạn, hắn như người điên đứng chết chân tại chỗ, lẩm bẩm vài câu. Cách chương.